Đại đạo liền thông qua đạo này dấu ấn nguyên thần, chế tài hồ tộc đại tiên. Trong nháy mắt đưa nàng binh giải, chuyển thế trọng tu đi. Đem hồ tộc đại thánh gia nhập hạm đội về sau. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, đối với hồ tộc đại thánh nói. Tốt, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Ngoặc kép, ngươi lấy được đạo thứ nhất hồng mông tử khí. Nhất định phải trước tiên gửi qua bưu điện cho ta. Đồng thời, lần này đoàn đội thí luyện sau khi kết thúc, ngươi nhất định phải nhanh tìm kiếm một khỏa hỗn độn hắc liên đài sen. Phía trên giao cho ta. Hồng mông tử khí, tạm thời còn không vội. Dù sao, thứ chí bảo này cấp bảo vật, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thế nhưng là cái kia hỗn độn hắc liên đài sen, lại nhất định phải nhanh tìm kiếm. Nếu như chậm chạp không thể lên giao, vậy đã nói rõ năng lực thực sự là có hạn. Tại trong hạm đội, chỉ sợ cũng rất khó đạt được cao vị. Nếu như thời gian dài trì hoãn, thủy chung không lên giao. Bởi vì lẫn nhau khoảng cách thực sự quá xa, không có cách nào khảo hạch. Ta cái này sẽ ngầm thừa nhận hắn tiêu cực biếng nhác. Đối với tiêu cực biếng nhác người, vậy dĩ nhiên là muốn thanh trừ ra ngoài, tiễn hắn đi binh giải trọng tu. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng oan uổng người. Thế nhưng là trên thực tế, vô năng là so tiêu cực biếng nhác nghiêm trọng hơn tình huống. Tiêu cực biếng nhác còn có thể sửa lại, mà vô năng lại không cách nào sửa lại. Đối một chi hỗn độn hạm đội tới nói, tiêu cực biếng nhác người, chỉ cần có đủ thực lực, thế lực, cùng trí tuệ, vẫn là có thể lưu lại. Thế nhưng là những cái kia cũng không tiêu cực biếng nhác, nhưng lại vô cùng vô năng tồn tại, liền thật sự là không thể lưu lại. Một cái bình thường người, cố gắng cả một đời, khả năng cũng không bằng trí giả trong nháy mắt ý nghĩ cùng suy nghĩ. Bởi vậy, cái này cũng không tồn tại cái gì có oan uổng hay không. Thủy chung nộp lên không được lời nói. Vậy khẳng định là muốn thanh toán. Tiêu cực biếng nhác người, tất nhiên muốn thanh toán. Vô năng giả, thì càng là phải lớn rõ ràng, đặc biệt rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là hỗn độn hắc liên, tuy nhiên thưa thớt, nhưng lại cũng không xem như chân quý. Làm một tôn thánh nhân, chỉ cần dùng tâm đi tìm, khẳng định là có thể tìm được. Coi như vận khí thực sự quá kém, làm sao cũng tìm không thấy, cũng hoàn toàn có thể phí tổn giá cao hướng còn lại thánh tôn thu mua. Hỗn độn hắc liên đài sen bên trong hết thảy có 9 khỏa hạt sen. Hỗn độn hắc liên hạt sen có thể khai mở thức hải, tăng lên trí lực. Từ góc độ này đã nói, hỗn độn hắc liên hạt sen hẳn là vô cùng chân quý mới là. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Hỗn độn hắc liên hạt sen, tuy nhiên có thể tăng lên trí lực, nhưng lại cũng không có thể tăng lên trí lực hạn mức cao nhất. Mà đối tuyệt đại đa số thánh tôn tới nói, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đều có thể đem tiềm lực của mình mở phát ra tới. Đem chính mình trí lực tăng lên tới tự thân cực hạn. Chỉ có Chu Hoành Vũ, xác thực nói, chỉ có Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân là một cái ngoại lệ. Huyền thiên pháp thân trí lực tiềm lực cao đến 3000, đã đạt đến trên lý luận mắc trị số. Thế nhưng là huyền thiên pháp thân trí lực vừa mới 600 ra mặt, khoảng cách 3000 trí lực kém xa lắm đây. Như không dựa vào hỗn độn hắc liên hạt sen, còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đem trí lực tăng lên tới cực hạn đây. Đổi là Chu Hoành Vũ chính mình đi tìm, cái kia cho dù tìm tới dài đằng đẵng, chỉ sợ cũng tìm không thấy vài cọng hỗn độn hắc liên. Hỗn độn hắc liên là vô cùng thưa thớt, bình quân đến mỗi mảnh trong vùng biển căn bản không có vài cọng. Một người tìm 3000 gốc hỗn độn hắc liên, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, nếu như là 3000 người, tìm 3000 gốc đâu? Cái này dễ dàng nhiều lắm. Xác thực nói, cái này tuy nhiên có nhất định độ khó khăn, nhưng chỉ cần chịu hao tổn tốn thời gian đi tìm, liền nhất định có thể tìm được. Hết chương.